chợt nhận ra cổ đại là một thị trường rộng mở đầy dãy trai đẹp. Một buổi sáng, khi mặt trời lên cao chót vót, ta vươn mình tỉnh dậy. Bước xuống giường, ta túm gọn tóc và làm vệ sinh cá nhân. Tiểu Hương bước vào phòng giúp ta chải tóc và chuẩn bị trang phục. Tiểu thư, tóc người thật đẹp nha. Ta cười, thân xác này đúng là có mái tóc đẹp thật dài mà rất mượt, đen óng. Sau khi chải tóc xong, Tiểu Hương búi phần nhỏ tóc lên, dùng châm hoa cài lên, phần còn lại xõa xuống. Mái hất chéo để lộ khuôn mặt xinh xắn. Ta khoác lên người cái áo mỏng rồi đưa ra vườn. Mùi hương mẫu đơn hòa cùng mùi cỏ dại sáng sớm thật dễ chịu. Ta đưa ta vuốt ve một bông mẫu đơn. Tỷ tỷ, sáng sớm lại gặp tỷ ở đây. Thật trùng hợp, một giọng nói chanh chua vang lên. Ta quay lại, trước mặt ta, hai nữ nhân một tóc dài một tóc ngăn đang đứng chống nạnh, nở nụ cười khinh khỉnh. Xem nào, mặt mũi cũng xinh mà sao đánh đá thế nhỉ? Ồ, ra là hai muội à, chào buổi sáng. Ta lên tiếng chào hỏi. Vân Vân bước đến, giả bộ tử tế. Tỷ tỷ, dạo này tỷ có vẻ khỏe mạnh nhỉ? Tỷ có cần chúng muội đến thăm tỷ mỗi ngày không? Ta cố nén lại cái cảm giác da gà gai ốc nổi lên hàng loạt. Ngụy Quân Từ, ta cười đáp lại, đâu dám phiền tới hai muội. Hai người cứ cố chăm sóc bản thân mình cho tốt rồi hãy đến thăm ta sau nha. Hừ, muội nghĩ tỷ mới là người cần chăm sóc đấy. Vân Vân nói rồi đi đến giật tóc ta. Tóc tỷ đẹp quá, dưỡng thế nào vậy? Đau, còn bà nó tưởng ta là Điệp Điệp trước kia sao? Nhầm to, ta thuận tay tát Vân Vân một cái. Tả ngã xuống, ta ôm cái má bị tát đỏ lừ, mắt trợn lên như không tin những gì vừa diễn ra. Còn tiện tì, mày dám tát tao? Tiện tì, xưng hô với đại tì của ngươi như thế, thật không phải phép nha. Ta lạnh giọng, đưa cái quạt trên tay cụp vào, khẽ nâng mặt Vân Vân lên. Chát, chát, chát, chát, Vân Vân bị tát tới tối tăm mặt mũi. Thật đau tay à, nhưng sức sự thế ta nghĩ cần phải dạy dỗ. Ta nhếch môi cười. Hoa Mi đứng bên cạnh, mặt tái mét nhưng vẫn cố cứng giọng. Ta sẽ mách phụ thân tỷ bắt nạt chúng ta. Mách chà, muội thân yêu, muội cứ mách đi. Xem tội đả thương ta mười mấy năm qua tội nào lớn hơn. Uy hiếp ta, chưa có cửa, Vân Vân cố gượng dậy. Ngươi không phải Điệp Điệp, ngươi là ai? Ta chính là Điệp Điệp, gocchuyenaudio.com. Chỉ là ta đã khác trước kia thôi. Nên nhớ kỹ từ nay, bất kỳ ai, đụng đến ta sẽ không để. Yên, ta cười híp mắt, nhưng ai cũng biết dưới bộ mặt đó là thập phần uy hiếp cùng răn đe. Nói xong, ta cùng Tiểu Hương quay người bước đi. Hoa viên này, mới sớm đã bị hai con quỷ cái kia làm bẩn rồi. Chép hai, thật chán a, ngày nào cũng như ngày nào. Ta sắp không chịu nổi rồi. Trời ơi, mạng của ta, tivi của ta, điện thoại của ta. Đến thời cổ đại này, ta như bị cấm cung. Ta chống cằm, thở dài. À, hay là, dụ dỗ Vũ Mạn Nam. Ta cười gian, mặt đảm bảo giống hồ ly ngàn năm. Một chút sau, Vũ Mạn Nam đẩy cửa bước vào. Tỷ tỷ, ta mang cho tỷ cái này nè. Vũ Mạn Nam tươi cười, hoàn toàn không biết mình sắp bị kéo vào một âm mưu lừa đảo. Cậu nhóc chìa ra một miếng ngọc bội màu lam trong suốt. Nhìn qua cũng biết chắc đồ quý. Đẹp quá, cảm ơn đệ nha. Không có gì, tỷ thích không? Ta rất thích, nhưng mà, Tiểu Nam, sao thế? Ta muốn ra ngoài chơi, ta trưng ra bộ mặt cún con, dê thương vô đối. Không được đâu, tỷ là đại tiểu thư, sao ra ngoài được? Đi mà, cho ta đi đi. Nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Nha, khó xử ing. Nha, ai, tỷ có thể đi, nhưng phải cẩn thận, không được gây chuyện. Thật hả, cảm ơn đệ nha. Ta nhảy cẫng lên ôm lấy Mạn Nam. Được rồi, giờ thì bỏ ta ra được chưa? Mạn Nam đỏ mặt. Ách, nam nhân cổ đại thật ngây thơ nha, mới ôm có chút xíu thôi mà. Ngây thơ, để xem CK tương lai của tỷ thế nào. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Ta kéo Tiểu Hương đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nga, xem ra chợ cổ đại cũng ca khác chợ hiện đại là mấy. Mấy bà bán cá réo gọi nhau y ới. Các chủ hàng buôn thì mời khách dẻo miệng phải gọi là. Cả chợ, rực rỡ, không khí nhộn nhịp ồn ào. Tiểu Hương, lại chỗ kia đi. Ta quay lại cười túm tay Tiểu Hương kéo đi. Hoạch, ta đụng trúng một người và ngã xuống. Đau à, Tiểu Hương vội chạy lại đỡ ta dậy. Tiểu thư, người không sao chứ? Nhà tên nào bất lịch sự đi mà không nhìn vậy hả? Ta bực tức quát. Là cô đi đứng không cẩn thận còn nói ai? Một giọng nam bực bội vang lên. Ta nhìn, mái tóc vàng óng, đôi mắt hổ phách sáng tinh anh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại cũng rất nam tính. Tỷ biến thái, của là, một vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt, tên này mà ở hiện đại chắc được săn đón dữ lắm. Ta, nhưng giờ không phải lúc ngắm giai, anh không có mắt à, đi đụng chúng người khác còn không xin lỗi nữa. Có biết lịch sự là gì không hả? Ta bức xúc luôn một chàng,